Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Tiên tử đến. Đang nói Phủ Lạc, một cái cao lớn ma ảnh từ truyền tống trận bên trong chậm rãi đi ra. Người nọ người xuyên quần áo trường bào màu đen, đem thân thể cùng tứ chi hoàn toàn che lấp, đầu đầy trắng như tuyết, tóc dài tùy phong loạn vũ, hai mắt trong mắt càng là huyết hồng một mảnh, hiện ra vô cùng quỷ dị khủng bố. Đợi người này triệt để thoát ly truyền tống trận, giữa thiên địa nhất thời bị một cỗ ma khí ngập trời sở xâm chiếm. Cái kia ma khí bên trong còn kèm theo vô tận uy áp, Cố Lưu Vân bọn bốn người đều là cảm giác được ngực bị kiềm hãm. Thấy tình cảnh này, Vô Thượng trưởng lão hai hàng lông mày nhíu chặt, ma tôn cư nhiên hiện thân. Cứ như vậy, tình huống liền có chút khó giải quyết. Phàm là ma tôn, phải là đại đạo cảnh giới. Trước đây hắn mặc dù ở Ảnh Vu Sơn kiếm quan bên trong, cùng một vị không biết tên ma tôn khổ đấu mấy trăm năm. Thế nhưng cái kia ma tôn đã bị kiếm tôn đánh rớt cảnh giới. Giả sử là lúc toàn thịnh ma tôn, lấy hắn thực lực trước mắt, còn chưa đủ lấy khiêu chiến. Lúc này, cái kia bị vô thượng trưởng giả một phân thành hai vô thiên ma chủ, cùng với bị Xích Phượng Hoàng áp chế hầu như không còn sức đánh trả chút nào cấm kỵ ma chủ cũng nghỉ dưỡng sức một phen, hướng về phía cái kia ma tôn khom người thi lễ. Gặp qua tứ tướng ma tôn, bọn thuộc hạ hành sự bất lực cũng xin tứ tướng ma tôn trách phạt. Câu nói xong, cái kia được xưng là tứ tướng ma tôn người lạnh lùng nhìn lướt qua hai người, sau đó mới chỉ có mở miệng nói ra: "Lui." Là vô thiên ma chủ cùng cấm kỵ ma chủ bằng lòng một tiếng, sau đó cung cung kính kính đứng ở ma tôn bên cạnh thân. Sau đó ma tôn tựa đầu ngoặt về phía Cố Lưu Vân đám người, trong hai mắt ánh sáng đỏ ngòm tăng vọt: "Tivi kiến hôi, dám giết ta tộc người, còn không lấy cái chết tạ tội, chẳng lẽ còn có bản tôn tự mình xuất thủ hay sao?" Thanh âm kia phảng phất hồng trung đại lữ một dạng, từng chữ đập ở chúng nhân trong lòng bên trên. Cố Lưu Vân bọn bốn người đồng thời cảm giác được tâm thần chấn động. Sau một lát, vô thượng trưởng lão hướng về phía Cố Lưu Vân đám người mở miệng nói ra: "Lưu Vân, các ngươi đi trước, ta lưu lại ngăn cản một hồi, tranh thủ có thể kéo lại hắn." Vừa nghe lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng liền vội vàng lắc đầu: "Vô thượng trưởng lão, cái này tuyệt đối không thể. Muốn đi chúng ta cùng đi, muốn lưu lại chúng ta liền đều lưu lại cùng cái này lão ma đầu quyết nhất tử chiến." Mọi người đều biết vô thượng trưởng lão tuy là thực lực cường hãn, thế nhưng cùng trước mặt cái này đại đạo cảnh giới ma tôn nghĩ thế còn không ở một cái tầng thứ bên trên. Đừng nói một mình hắn, mặc dù mấy người bọn họ đồng thời xuất thủ, sợ cũng không có chút nào phần thắng. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Lúc này Xích Phượng Hoàng lấy thần thức truyền âm, len lén hướng về phía Hắc Tiêu trưởng lão nói một câu: "Hắc Tiêu trưởng giả, chuẩn bị phát động Phượng tộc đồ đăng." Ngạc Tiêu trưởng lão nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động kiểu chuẩn bị xoay người ly khai. Nhìn thấy một màn này, tứ tướng ma tôn lại là một tiếng hừ lạnh: "A hát, Tivi con kiến hôi, các ngươi cho rằng thật có thể chạy ra bản tôn lòng bàn tay?" Tứ tướng ma tôn một câu nói hết, quanh thân ma khí tăng vọt, đã tạo thành từng đạo thực chất hóa hắc khí ở tại quanh thân vờn quanh. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen cũng đè thấp hơn, tựa hồ là muốn rũ xuống rơi xuống đất một dạng. Cố Lưu Vân, Xích Phượng Hoàng cùng với vô thượng trưởng lão đám người đều là sắc mặt trắng bệch, trong lồng ngực khí tức dừng lại. Vào giờ khắc này, trong cảnh giới cách xa chênh lệch triệt để bạo lộ ra. Tuấn kiến nhóm, tự hành kết thúc a hát. Nghe xong thanh âm này sau đó, Cố Lưu Vân cảm giác được tâm thần của mình có trở nên hoảng hốt. Bất quá cũng may ý hắn chí đầy đủ kiên định, bài trừ toàn bộ tạp niệm rốt cuộc ổn định lại tâm thần. Không có lấy tứ tướng ma tôn nói, mà đổi thành một bên mới vừa đi ra không xa Hắc Phồn trưởng lão, dĩ nhiên giơ tay lên, chậm rãi hướng cùng với chính mình cần cổ bên trong xóa đi. Hiển nhiên nàng đã bị ma tôn đầu độc. Cố Lưu Vân muốn ra tay ngăn cản, nhưng là ở ma tôn cường đại dưới sự uy áp, hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc, liền mở miệng nói chuyện đều vô cùng gian nan. Nhờ có vô thượng trưởng lão đỉnh lấy cái kia lớn vô cùng áp lực, chật vật lấy ngón tay bắn ra một vệt kiếm khí mới. Chỉ có, đúng lúc thức tỉnh Hắc Tiêu trưởng lão, cứ việc được cứu vớt, thế nhưng Hắc Tiêu trưởng lão lúc này tình cảnh còn không bằng Cố Lưu Vân. Liền lên tiếng nói cảm ơn đều không thể làm được, có thể xa xa lấy nhãn thần ý bảo, cảm tạ vô thượng trưởng lão ân cứu mạng. Lúc này tứ tướng ma tôn mắt nhìn lấy vô thượng trưởng lão, hắc hắc cười nhạt, người ngược lại là có chút mà ý tứ, trước đây chính là ngươi ở ảnh vu sơn kiếm cung bên trong cùng chấn thiên ma tôn đấu mấy trăm năm chứ. Vô thượng trưởng lão lạnh rên một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, không sai. Nghe thấy lời ấy, tứ tướng ma tôn biểu tình trong nháy mắt biến đến âm lãnh. Tốt, hôm nay ta liền trước hết giết ngươi. Các loại, chờ, trước hủy diệt nhân tộc sau đó, lại đi bình rồi ảnh vu sơn kiếm cung. Tiếp lấy tứ tướng ma tôn chỉ một ngón tay, một đạo hắc khí liền hướng lấy vô thượng trưởng lão lan tràn mà đến. Hắc khí chỗ đi qua, không gian tất cả đều bày ra một tầng thật nhỏ vết rạn. Vô thượng trưởng lão như lâm đại địch, cái này tứ tướng ma tôn nhìn như thuận tay một kích, trong đó lại ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực. Giả sử không để ý, rất có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng mà đúng vào lúc này, không chờ đạo kia hắc khí chạm tới vô thượng trưởng lão, một đoàn khiết bạch vô hạ linh vân bỗng nhiên xuất hiện ở vô thượng trưởng lão trước người. Đoàn kia linh vân một khi xuất hiện, liền đem đạo kia hắc khí hoàn toàn ngăn cản. Sau đó hai người cùng nhau biến mất. Ở vô thượng trưởng lão đám người một hồi kinh ngạc lúc, một đạo không linh giọng nữ từ vang lên bên tai mọi người. Tam thanh khu ma nguyền rủa tán, theo tiếng nói này đồng thời xuất hiện, một cỗ vô cùng thánh khiết lực lượng từ trong hư không hiện lên. Lực lượng kia một khi xuất hiện, liền xua tan cái này đầy trời ma khí. Cố Lưu Vân đám người trong nháy mắt cảm giác được, cái này cổ vô cùng kinh khủng uy áp tiêu thất. Vô thượng trưởng lão cùng Cố Lưu Vân liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời vui vẻ. Thanh âm này, bọn họ quá quen thuộc, là trong mây tiên. Rất nhanh, lại một đóa linh vân xuất hiện xé trời mà ra. Cái kia đám mây bên trên, đứng mấy đạo bóng người quen thuộc. Người cầm đầu chính là trong mây tiên. Ở sau lưng nàng lại là nghịch loạn tôn giả cùng với Thiên Long, Thiên Loan hai vị. Cố Lưu Vân vừa thấy bốn người này đến, trong lòng an tâm một chút. Trong mây tiên ở đạo cung tu dưỡng đoạn thời gian này tới nay, mặc dù không có hồi phục đến trạng thái tột cùng, thế nhưng thực lực đã khôi phục được đại đạo cảnh. Nàng nếu đã tới, đám người liền an toàn. Ma tôn khẽ nhíu mày, không nghĩ tới lại thời điểm này sẽ có đại đạo cảnh cường giả bỗng nhiên đến. Hắn trầm giọng nói, người tới người phương nào? Trong mây tiên lại cũng không để ý tới hắn, mà là hướng phía Cố Lưu Vân đám người mỉm cười, nói, còn lại giao cho ta. A hát. Cố Lưu Vân cũng lập tức hướng Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu giới thiệu một chút trong mây tiên mấy người thân phận, biết được một vị trong đó dĩ nhiên là nhân tộc đại đạo cảnh cường giả trong mây tiên. Hai người liền vội vàng tiến lên thi lễ, gặp qua Vân Trung tiên tử. Không cần khách khí, trong mây tiên chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền dừng lại hai người hành lễ. Vô thượng trưởng lão lúc này, hơi không hiểu mở miệng hỏi, tiên tử tiền bối, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền tới? Trong mây tiên mỉm cười, ma tộc từ trước đến nay gian xảo, nhận được Lưu Vân gửi tới tin tức, ta đoán định ma tộc chẳng mấy chốc sẽ phản công. Sở dĩ mang theo nghịch loạn đạo hữu ba người trước một bước chạy đến, mà Thiên Huyền đạo hữu ở không lâu sau cũng sẽ xuất lĩnh một số đông người tộc tu giả đến đây gấp rút tiếp viện. Vô thượng trưởng lão nghe vậy gật đầu, nói, tiên tử diệu kế, tới đúng lúc. Xích Phượng Hoàng hai người nghe được nàng lời nói, cũng đều yên tâm. Cứ như vậy, yêu tộc sẽ không có chuyện. Cùng lúc đó, tứ tướng Ma Tôn đã biết thân phận của người đến. Quanh thân cái kia âm u kinh khủng ma khí bỗng nhiên tăng vọt. Hai mắt càng lộ vẻ tinh hồng. Trong mây tiên, dĩ nhiên là miệng ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.